Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 113, 123. Cuối cùng, bản thân hảo hữu bị Tôn Lâm Thụ đoá thành nhất quán lạn thịt. Mà cho đến khi lúc này phát cuồng Tôn Lâm Thụ rốt cục tỉnh táo lại. Làm nhìn đến kia phảng phất luyện ngục thông thường cảnh tượng khi. Tôn Lâm Thụ theo trong cổ họng mặt phát ra khanh khách thanh âm. Giống như một cái bị nắm chặt cổ gà trống dường như. Ánh mắt hắn vừa lật, choáng váng ngã xuống bản thân kia đã không thành người hình hảo hữu trên người. Tôn Lâm Thụ phát cuồng giết người địa phương là ở bị hại giả Dương Nhị Cầu ra chỗ tiểu khu cửa. Cách đó không xa, lúc này đúng là tan tầm thời gian. Tiểu khu cửa dòng người lượng rất lớn. Này điên cuồng một màn bị rất nhiều người thấy được. Cũng có tìm kiếm cái lạ nhân đem Tôn Lâm Thụ hành hung một màn quay chụp xuống dưới. Phát đến trên Internet mặt, thăng Hạnh Lâm tiểu khu đồ điên giết người thăng này tin tức rất nhanh liền trèo lên hot search. Quay chụp video clip nhân là cái thích tìm kiếm cái lạ huyết tinh trẻ tuổi nam nhân. Ở đem video clip tuyên bố đi ra ngoài thời điểm, hắn cũng không có đánh lên gạch men. Bởi vậy kia huyết tinh tàn khốc giết người hình ảnh liền như vậy ở trên Internet truyền lưu mở ra. Lúc này đây võng giam bộ phản ứng cực nhanh, ở bái tiếp thượng nhân hot search không đến 20 phút sau. Liền bị cắt bỏ, bất quá chính là này ngắn ngủn 20 phút, phát sinh ở Mộc Dương thị này khởi án tử cũng bị cả nước nhân dân sở biết rõ. Kia đoạn video clip tuy rằng không có đánh gạch men. Nhưng là bởi vì quay chụp giả đứng địa phương khoảng cách án phát hiện chàng có một đoạn khoảng cách. Hơn nữa bị hại người kia mặc hồng y phục, lưu trữ dài tóc, bởi vậy ở sự tình còn không có biết rõ ràng phía trước. Đại gia liền nhất trí cho rằng bị giết chết nhân là cái nữ tính. Nữ tính bị giết án tử thật dễ dàng sẽ gặp trạc trung mộ ta nhân hưng phấn điểm nhi. Ra ở tại Mộc Dương thị Lý Hạo Bình chính là trong đó một cái. Lý Hạo Bình là Weibo cái trước có chút danh tiếng bác chủ. Của hắn Weibo fan số lượng lớn có 20 vạn, trong ngày thường dựa vào chia sẻ một ít tìm kiếm cái lạ Weibo. Phát biểu một ít không giống người thường, ngôn luận. Hấp dẫn không ít fan, làm Hạnh Lâm tiểu khu giết người án bị trên đỉnh hot rất sau. Lý Hạo Bình lấy tốc độ nhanh nhất tải xuống cái kia video clip. Thế này mới mở ra xem lên, video clip quay chụp rất mơ hồ, nói là AV họa chất cũng không chừng vì quá. Theo này mơ hồ họa chất bên trong, Lý Hạo Bình miễn cưỡng nhận ra cái kia hành hung nhân là nam tính. Mà cái kia bị hại nhân hình như là cái nữ tính. Làm nhìn đến này video clip sau. Lý Hạo Bình rất nhanh liền khứu ra trong đó ẩn chứa có thể để cho mình huê bùa ở tiểu hỏa một phen gì. Đó, Lý Hạo Bình ánh mắt tỏa sáng, rất nhanh biến đăng lại này huê bùa, sau đó bắt đầu ở bàn phím mặt trên đánh lên, ta nghe nói đây là cùng nhau tình sát án, cái kia mặc hồng y phục nữ nhân là cái quả phụ. Cùng này có gia thất nam nhân hỗn ở cùng nhau. Kết quả còn đem nhân ra 16 tuổi con trai cũng thông đồng thượng. Nam nhân phát hiện sau, thế này mới chạy tới tìm nữ nhân lý luận, cái kia nữ nhân chẳng những không có thừa nhận sai lầm. Ngược lại kêu gào nói kia nam nhân không bản sự, nàng liền thích tuổi trẻ, cho nên này nam nhân mới động thủ, này Weibo càng đi ra ngoài, phía dưới rất nhanh liền hơn không ít bình luận. Mà của hắn Weibo fan số lượng đã ở không ngừng dâng cao lên. Phát số lượng rất nhanh liền vượt qua 1000. Lý Hạo Bình đắc ý rào rạt xem màn hình máy tính. Không chút cảm giác đến tự bản thân sao vô căn cứ nói càn nói bậy có cái gì không đúng. Dù sao hắn cũng không có chảm đinh tiệt thiết nói liền là cái dạng này. Ta nghe nói ba chữ là vạn kim du. Chỉ cần ở ngay từ đầu treo lên này ba chữ. Là có thể không vì bản thân kế tiếp nói chịu trách nhiệm mà ni đến lúc đó thật muốn có chuyện gì. Hắn cũng có thể dùng đây là hắn nghe nói lý do xả đi qua. Lý Hạo Bình cảm thấy bản thân thực hiện kỳ thực coi như là thuận theo thời đại. Dù sao hiện ở thời đại này, trên Internet những người này ai còn sẽ đi vất vả tìm việc chân tướng là cái gì? Chỉ cần viết ra gì đó đủ hòa bạo, đủ cầu huyết, đủ hấp tinh tự thành. Về phần chân tướng, ai hội để ý, Lý Hạo Bình nhàm chán vô nghĩa phiên bản thân huê bua. Phiên đến thứ hai trang thời điểm, hắn thấy được mấy ngày trước bản thân phát cái kia huê bua. Đó là trước đó không lâu phát sinh cùng nhau lão sư ly kỳ tử vong án. Án tử bên trong cái kia lão sư say rượu sau cường, bạo một cái nữ học sinh. Sau liền ly kỳ mất tích, ngày thứ hai buổi chiều, của hắn thi thể ở sông Đào bảo vệ thành bên trong phát hiện. Cái kia bị cường, bạo nữ học sinh không có chết. Nhưng là cái kia lão sư cuối cùng lại ly kỳ tử vong. Lý Hạo Bình lúc đó cũng chú ý này án tử, ở không ít người khiển trách cái kia lão sư thời điểm. Hắn phát ra này Weibo, chỉ có ta một người cảm thấy này cái gọi là bị hại nữ học sinh có vấn đề sao? Nửa đêm một cái cô nương ra bản thân chạy đi, ai biết nàng là đi làm cái gì? Ta nghe nói cái kia lão sư hàng năm bị bầu thành vĩ đại giáo sư. Là trường học đạo đức mô phạm lão sư. Làm sao có thể làm ra loại chuyện này? Ta hoài nghi là này cái gọi là bị hại giả làm tiên nhân khiêu. Hố này lão sư, xã hội này đối nữ tính vốn liền cực kỳ hà khắc. Thân là một cái có chút danh tiếng huê bua bác chủ. Hắn này một cái huê bua phát ra đi. Hướng gió rất nhanh liền bị hắn kéo đã xảy ra chuyển biến. Trên Internet rất nhanh liền nghiêng về một bên bắt đầu công kích đứng lên cái kia nữ học sinh. Theo nàng bị người thịt xuất ra tin tức càng ngày càng nhiều. Đại gia liền càng ngày càng cảm thấy cái kia lão sư tử oan uổng. Một cái 16 tuổi liền kết giao quá bạn trai nữ học sinh. Cùng một cái phong bình tốt, hàng năm đều bị bầu thành vĩ đại giáo sư lão sư. Ngoại giới đối hai người cái nhìn hoàn toàn bất đồng. Trên Internet bắt đầu nghiêng về một bên công kích cái kia nữ học sinh. Cho rằng là nàng làm tiên nhân khiêu, dùng thân thể của chính mình đến hãm hại cái kia lão sư. Sau lại cùng bản thân đồng lõa hại chết cái kia vĩ đại lão sư. Chẳng sợ cảnh sát bác bỏ tin đồn, nữ học sinh xác thực quả thật thực địa là cái thụ hại giả. Trên Internet cũng không có nhân khẳng tin tưởng. Như trước dùng bản thân nhận thức đi cấp cái kia nữ học sinh định tội. Lại sau đó, cái kia bị bạn trên mạng thịt người xuất ra toàn bộ tin tức nữ học sinh tự sát. Vào lúc ấy Lý Hạo Bình còn hoài nghi quá nữ học sinh tự sát là làm bộ làm tịch. Vì tranh thủ đồng tình, nào biết sau này cảnh sát cư nhiên thật sự công bố Lâm Quả Quả tử vong tin tức. Lý Hạo Bình cảm thấy bản thân là huê bua thượng ít có còn có lương tâm bác chủ. Lâm Quả Quả đã tự sát chết, hắn cũng liền không có lại phát huê bua nói chuyện này. Dù sao nhân tử vì đại không là, mặc kệ Lâm Quả Quả đến cùng làm qua cái gì, có phải không phải cái dâm, đãng tiện nữ nhân, nàng mọi người đã chết, lại đi nói cái gì, cùng ăn thịt người huyết bánh bao có cái gì hai loại. Hắn Lý Hạo Bình cho tới bây giờ cũng không ăn thịt người huyết bánh bao. Lý Hạo Bình này sinh cái mới đến này Weibo. Hắn nhìn chằm chằm này Weibo nhìn một lát, mày chậm rãi nhíu lại, luôn cảm thấy có chỗ nào không quá thích hợp nhi. Vào lúc ấy hắn A còng này tên là Quả Quả yêu Quả Quả bác chủ sao? Hắn thế nào hoàn toàn không có ấn tượng. Bất quá Lý Hạo Bình mỗi ngày phát Weibo nhiều lắm. Rất nhiều thời điểm bản thân đều không nhớ rõ bản thân A còng quà ai. Có lẽ là vào lúc ấy bận quá, không cẩn thận A còng đến, Lý Hạo Bình lơ đễnh, hắn hoạt động chuột, muốn đem trang web đi xuống tha, kết quả lại không cẩn thận điểm vào Quả Quả yêu Quả Quả Weibo bên trong. Làm nhìn đến Quả Quả yêu Quả Quả Weibo ảnh bán thân thượng kia ta tới tìm ngươi nhóm, vài cái màu. Đỏ tiểu tự thời điểm, Lý Hạo Bình liền phát hoảng, bất quá rất nhanh liền lại phản ứng đi lại, thầm mắng bản thân một tiếng không tiền đồ, này đó tiểu cô nương vì bác xuất vị, thích làm điểm nhi kỳ kỳ quái quái ảnh bán thân, điều này cũng không có gì kỳ quái. Lý Hạo Bình lơ đễnh, hắn nguyên bản muốn lui ra ngoài, Bất quá hắn nghĩ lại, tiến vào đều vào được, vẫn là nhìn xem này bác chủ Weibo bên trong đều phát ra chút gì đó. Lý Hạo Bình thuận tay đi xuống phiên, điều thứ nhất Weibo viết là, ta sinh mệnh chung kết, văn nghệ bên trong mang theo điểm nhi trung nhị văn tự. Thật phù hợp một cái tiểu cô nương nhân thiết, nghề này tự phía dưới, là một chương hình ảnh, thu nhỏ lại đồ án thoạt nhìn như là một đóa nở rộ hoa hồng. Kia kiều diệm ướt át màu đỏ câu đắc nhân tâm ngứa khó nhịn. Làm cho người ta khống chế không được muốn đi cẩn thận nhìn rõ ràng kia đóa hoa hồng kết quả là bộ. Dáng gì, Lý Hạo Bình thuận theo bản thân tâm ý mở ra kia chương hình ảnh. Nhưng mà làm hình ảnh mở ra sau, xuất hiện ở trước mặt hắn nơi nào là cái gì kiều diễm nở rộ hoa hồng. Hình ảnh bên trong là một cái vặn vẹo thành quái dị bộ dáng nữ hài. Nàng thoạt nhìn 15, 16 tuổi bộ dáng, trên người mặc kiện màu trắng đồ bệnh nhân, của nàng tứ chi vặn vẹo gấp thành không bình thường bộ dáng. Cổ ninh đắc tượng là ma hoa giống nhau, màu trắng xương cốt gốc dạ theo lồng ngực bên trong xuyên thấu mà ra. Màu đỏ huyết nhục bắt tại xương cốt gốc dạ mặt trên. Tựa hồ còn tại run rẩy động, đỏ sẫm máu ở nàng dưới thân chảy xuôi. Màu trắng đồ bệnh nhân chậm rãi bị nhuộm dần thành màu đỏ. Nàng vặn vẹo gấp lên tứ chi chậm rãi giãn ra mở ra. Giống như một đóa đang ở nở rộ hoa hồng thông thường. Đột, thảo mãnh thảo, cư nhiên là trương động đồ, món đồ quỷ quái gì vậy? Vốn cho là cái văn nghệ tiểu tươi mát, nào biết cũng là cái ngu ngốc trung nhị bệnh. Phóng như vậy một chương hình ảnh, quả thực có tật xấu. Dù là Lý Hạo Bình lá gan thật lớn, cũng bị bộ dạng này hình ảnh cấp liền phát hoảng, hắn muốn đem hình ảnh cấp đóng, nhưng là vô luận của hắn chuột ở hình ảnh thượng so hào thượng như thế nào điểm đánh. Đều không có cách nào đem này chương hình ảnh cấp đóng cửa. Đáng chết, kết quả sao lại thế này nhi? Lý Hạo Bình cảm xúc trở nên nóng nảy đứng lên, cầm lấy chuột quán ở tại trên mặt bàn. Chuột quán đi xuống thời điểm cũng không biết va chạm vào chỗ nào. Kia trương động đồ bắt đầu không ngừng phóng đại, không một lát sau liền chiếm cứ chỉnh trương màn hình máy tính. Đỏ sẫm máu ở hình ảnh mặt trên chảy xuôi, cái kia tư thái quái dị thiếu nữ tựa hồ muốn theo hình ảnh bên trong lao tới dường như. Không khí bên trong tựa hồ có ngọt ngấy huyết tinh khí bắt đầu tràn ngập. Lý Hạo Bình trong ngày thường cũng thật thích này đó tìm kiếm cái lạ hình ảnh. Thường xuyên dùng sinh hóa nguy cơ cùng Đức Châu Điện cứ sát nhân cuồng bộ dạng này điện ảnh ăn với. Cơm, này trương động đồ cùng vài thứ kia so sánh tương đối đứng lên. Kỳ thực cũng không đáng sợ dường nào, nhưng là không biết vì sao. Hắn nhìn chằm chằm động đồ bên trong cái kia thiếu nữ thời điểm. Luôn cảm thấy nàng như là tưởng bằng hạ một giây sẽ theo màn hình máy tính bên trong lao tới. Lý Hạo Bình nuốt nước miếng, ánh mắt bắt đầu trôi đi lên, là hắn trong phòng mặt điều hòa hỏng rồi sao? Thế nào cảm giác trong phòng mặt độ ấm đột nhiên rơi chậm lại? Hì hì, tác giả có chuyện muốn nói. Thứ nhất càng, hết chương.